biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa, Batman, Harley kinh ngạc thốt lên. Lập tức Ivy liền phát hiện ra. Ác, Harley, tôi đã bảo cậu ở yên trong nhà chờ tôi mà. He he, tôi chỉ đi lạc. Harley ngượng ngùng cười. Red, tôi không ngờ cậu sắp có một cuộc hẹn hò lãng mạn với B-boy đấy. Harley vô cùng đáng khinh cười. Còn không phải vì cậu sao? Ivy trong lòng hét lên. Sau đó cô đi tới tóm lấy Harley mang tới. Batman ở đối diện chỉ im lặng nhìn Poison Ivy. Đã từng để lại dấu ấn trong lòng hắn. Dù sao sự tồn tại của Ivy cũng rất đặc biệt. Batman cũng không có cách nào để đối xử với Ivy như những tên tội phạm thông thường được. Hắn nghĩ, nếu Ivy im lặng sống, không làm ảnh hưởng quá mức hay uy hiếp thành phố như lần trước, Batman hắn sẽ không làm tổn thương tới Ivy nữa, được rồi. Hôm nay tôi tới đây không phải để gây rối với anh. Batman, chúng tôi muốn anh giúp đỡ chúng tôi. Ivy chỉ về phía Harley. Giúp Harley trả thù Joker. Batman kinh ngạc nhìn Harley, hình như hắn nhớ không nhầm. Vài ngày trước cô nàng điên khùng này còn đang cưỡi mô tô cùng Joker cười nhạo hắn đi. Chỉ mới vài ngày, quan hệ giữa hai tên tội phạm lớn nhất thành phố Gotham nãy đã thay đổi sao? Harley nhận thấy tầm mắt nghi ngờ của Batman. Khẽ nháy mắt, thả một nụ hôn gió. Khiến cho Ivy phải che mặt thở dài, quả nhiên là cặp đôi thần kinh, Batman tự hiểu trong lòng. Nếu anh không nói gì thì cứ cho là anh đồng ý vậy. Dù sao bắt được Joker cũng không gây ảnh hưởng xấu tới anh đúng không? Ivy nhìn Batman nói, Ivy. Batman dường như muốn nói gì đó. Lại ngập ngừng im lặng, bàn kế hoạch đi. Tôi muốn giúp Harley giải quyết hắn càng sớm càng tốt. Ivy quay người nói, Harley ngồi ở giữa nhìn hai người này kẻ thương người đẩy. Tròng mắt khẽ chuyển. Oh ho ho, Pudding, hình như em vừa phát hiện ra một bí mật lớn của B-boy rồi. Thế nhưng em sẽ không nói cho anh đâu, vì em sắp giết anh mà. Cô che miệng cười khúc khích, Harley, tiếng gọi của Ivy đánh thức Harley đang mải ảo tưởng, ahat. Hả? Chúng tôi đang bàn chuyện để giúp đỡ cậu trả thù Joker đấy. Lại đây và làm việc nào. Ivy níu lấy tay của Harley kéo tới bên cạnh. Được rồi. Red, đau quá. Harley ấm ức xoa tay. Cô nhìn lên tờ giấy giữa bàn. Sau đó cầm lấy chiếc bút viết lên một dòng chữ. Sao chúng ta không bắt đầu với nơi này nhỉ? Mấy ngày gần đây băng đảng của Joker liên tục gặp phải sự tấn công từ bên ngoài mà không rõ nguyên nhân. Kể cả Rapo cũng bị thương một lần suýt chết, Joker. Anh phải cẩn thận, bọn họ giống như đã biết được tất cả bí mật, hành tung của băng đảng chúng ta. Những cuộc giao dịch gần đây đều bị tấn công, giống như bọn chúng nắm được tất cả thông tin chính xác vậy. Joker nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Một bên là Rapo cả người băng bó đang lải nhải, đúng rồi. Harley đâu? Dạo này không gặp được cô ấy. Anh cũng phải bảo cô ấy cẩn thận. Ai mà chẳng biết Harley là người bên cạnh anh chứ? Rapo lo lắng nói, Harley. Joker mỉm cười. Anh không cần phải lo. Harley rất tốt, tốt đến mức đang muốn lấy mạng cả anh lẫn tôi đấy Rapo ạ. Joker không ngu đến mức không nhận ra những dấu vết sót lại. Hoặc nói đúng hơn là Harley cùng đồng bọn hoàn toàn không thèm che giấu. Giống như đang tuyên bố rằng. Joker, chúng tao đang tới để giết mày đấy, ha ha ha. Ha ha ha, Joker che mặt cười trong ánh mắt kinh ngạc của Rapo. Harley ơi là Harley, tôi giết em một lần không xong. Không lẽ còn không giết được em lần thứ hai sao? Được thôi, em muốn chơi thì Joker ta sẽ cùng em chơi. Sao rồi, đã giải quyết xong bọn gangster ở phía nam chưa? Ivy vứt xuống một tên đang co quáp. Hỏi Harley cùng Batman đang đi tới. Dễ dàng như cắt một miếng bánh. Harley nháy mắt, vung vẩy cây gậy bóng chảy dính máu đỏ tới sẫm lại trên tay. Như vậy về cơ bản vây cánh của Pudding yêu dấu đã bị hạ gần hết rồi. chỉ còn một nơi duy nhất ở phía dưới sòng bạc ngầm ở trung tâm thành phố. Khoảng bao nhiêu người? Batman hỏi, khoảng hơn 3.000 tên. Harley nhún vai lè lưỡi, Ivy bật cười. Nhẹ nhàng đi tới ôm lấy vai của Harley. Đồ ngốc ạ, có Poison Ivy bên cạnh cô đây. 3 người hay 3.000 người thì có gì khác nhau sao? Ở phía sau lưng 3 người là rất nhiều kẻ nằm sóng xoài. Mặt mũi thâm tím. Chết trong khi mặt mũi dữ tợn xấu xí, Batman nhớ lại ngay cả thành phố Gotham chìm trong màn khói độc màu xanh lục. Người người tưởng chừng như đang trong ngày tận thế. Sau đó một cô gái với làn da xanh và mái tóc đỏ gửi tới đoạn video cho chính quyền. Yêu cầu hàng loạt yêu sách. Nếu không sẽ khiến cho cả thành phố chết ngạt trong khói độc. Poison Ivy lúc đó đã thành công chứng tỏ cho mọi người biết. Cô ta là kịch độc. Không nên chạm vào cô ta. Batman đã từng phạm phải sai lầm. Coi thường những lời đồn đó. Sau đó dùng chính bản thân mình trải nghiệm. Cái gì gọi là một nụ hôn cũng có thể giết người, đó là Poison Ivy. Cách chương.